Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thép đã tôi nay đành mềm lại hôm nay. Phạm Thúy Linh thực sự chứng kiến cảnh tượng này đợi Dương Duy Lực dỗ dành xong Chu Chiêu Chiêu. Cô mới chợt nhận ra mình đang ở văn phòng bác sĩ, mà còn là phòng trưởng khoa sản. Phiêu Vũ Miên Miên trông chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Được rồi, mau đưa vợ đi kiểm tra đi. Phạm Thúy Linh cười nói, mày cũng có ngày hôm nay đấy. Mặt Chu Chiêu Chiêu lại càng đỏ hơn. Cô bấm mạnh vào tay Dương Duy Lực, nhưng anh không những không tức giận, ngược lại càng âu yếm hơn. Phạm Thúy Linh, bà đã no căng bụng vì đống thức ăn cho chó này rồi. Dương Duy Lực dắt đỡ Chu Chiêu Chiêu đi xét nghiệm máu. Nếu không phải cô phản đối, anh có thể bế cô đi khắp các khoa. Trên đường đi, họ gặp Đinh Thị đang được đưa vào viện. Chủ yếu là tiếng R của bà ta quá lớn. Bà ấy bị làm sao vậy? Chu Chiêu Chiêu hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn tình cảnh đó, trong lòng có chút thỏa mãn. Đáng đời, ai bảo dám hại thanh danh Dương Duy Lực trước mặt mọi người. Trời có mắt, Đinh Thị đang R, chợt thấy Chu Chiêu Chiêu đứng ở sảnh bệnh viện, mắt đầy hận thù nhìn cô. Con nhỏ này, chắc chắn vừa nãy giả vờ ngất. Chu Chiêu Chiêu không cần nghĩ cũng biết bà ta đang nghĩ gì, cũng lạnh lùng nhìn lại. May là lúc đó có Dương Duy Lực bên cạnh, nếu không. Nếu con cô có chuyện gì, cô sẽ liều mạng với Đinh Thị. Đi thôi. Không cần quan tâm bà ta. Dương Duy Lực liếc nhìn Đinh Thị, nói. Ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Dương Duy Lực đưa cô đi lấy máu. Trước mặt họ là một người mẹ dẫn theo cô bé. Cô bé nhìn Chu Chiêu Chiêu với ánh mắt e dè. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười dịu dàng với cô bé. Không biết có phải vì mang thai không? Giờ cô nhìn đứa trẻ nào cũng thấy đáng yêu. Cô bé muốn khóc, nhưng thấy vẻ mặt Chu Chiêu Chiêu, lại nín lại. Chị ơi! Chị có khóc không? Chu Chiêu Chiêu giật mình, thích thú với tiếng. Chị, cười nói, chị không khóc đâu, tiêm như mũi đốt thôi, không đau. Dương Duy Lực bên cạnh, tâm trí bay về lần Chu Chiêu Chiêu sốt anh đưa đi tiêm, ai là người khóc thảm thiết hơn cả trẻ con. Vậy em cũng không khóc, cô bé gắng gượng nói. Chu Chiêu Chiêu cảm động, ừ, chúng ta đều không khóc. Cô bé, sao câu này nghe kỳ kỳ, đến lượt cô bé. Dù nước mắt lưng tròng, nhưng thấy Chu Chiêu Chiêu đứng đó, cô bé vẫn cười. Cố gắng không khóc, em là em bé dũng cảm, chị cũng vậy, chỉ là nụ cười chị dành cho em sao hơi lạ. Chu Chiêu Chiêu, vừa rồi chỉ lo an ủi cô bé, quên mất mình cũng sợ tiêm. Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu đột nhiên gọi anh, chúng ta còn kiểm tra gì nữa không? Dương Duy Lực, phải lấy MRI xác nhận trước, nếu thật có thai. Mới làm các kiểm tra khác. Vậy, có thể siêu âm không? Chu Chiêu Chiêu nói. Cô nghe nói mang thai phải kiểm tra nhiều lần. Siêu âm cũng làm nhiều. Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực bất lực gọi. Chị ơi, đến lượt chị rồi. Cô bé mắt ướt nhìn cô. Chu Chiêu Chiêu, liếc nhìn hàng người phía sau. Cô xấu hổ nắm áo Dương Duy Lực bước lên trước bàn lấy máu. Đừng sợ, xong ngay thôi. Y tá nhìn Chu Chiêu Chiêu đầy ngưỡng mộ nói. Chị cố lên. Cô bé lanh lảnh nói, không đau đâu, như mũi đốt thôi. Chu Chiêu Chiêu, cảm ơn, đây là lời chị vừa nói với em. Chiến sĩ trẻ phía sau nhịn không được bật cười. Anh ta nhận ra Dương Duy Lực, từng nghe anh nói chuyện khi mới nhập ngũ. Không ngờ, vị vua quân đội nghiêm khắc lại có cô vợ mềm yếu như vậy. Hơn nữa, Dương Duy Lực bất lực nhưng rất chiều chuộng. Thật là, ngọt ngào, y tá lấy MRI cố gắng nhẹ nhàng. Sợ cô khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu Chu Chiêu Chiêu khóc, liệu có thể thấy cảnh Dương Duy Lực dỗ vợ? Dĩ nhiên chỉ nghĩ vậy thôi. Cô không dám xem trò vui của Dương Duy Lực. Cố chút, không đau đâu. Bên tai, giọng Dương Duy Lực dịu dàng vang lên. Trời ơi, giọng nói này có thể khiến tai người ta mang thai. Dịu dàng vô cùng, y tá xúc động, tay hơi run, đột nhiên cảm giác lạnh toát khiến cô bình tĩnh lại. Không được sai sót, lấy MRI xong, y tá toát hết mồ hôi, bên tai là giọng Dương Duy Lực. Cảm ơn, vất vả rồi. Rồi thấy anh đỡ Chu Chiêu Chiêu đến ghế ngồi đối diện. Đau không? Y tá ngẩng đầu, dường như nghe Chu Chiêu Chiêu nói nhỏ. Đau, giỏi lắm, Dương Duy Lực khen vợ. Chu Chu Chiêu Chiêu xấu hổ đỏ mặt, ngẩng đầu thấy cô bé giơ ngón tay cái. Chị giỏi quá, không khóc. Chu Chiêu Chiêu, cô không cảm thấy được an ủi, ngẩng đầu gặp ánh mắt hài hước của Dương Duy Lực. Giỏi thật, anh nói. Chu Chiêu Chiêu, thật là mất mặt, kết quả phải một tiếng sau mới có. Hai người vốn định về nhà rồi đi ăn, giờ đến bệnh viện kiểm tra, bụng Chu Chiêu Chiêu đã đói cồn cào. Cửa Bắc gần bệnh viện, Dương Duy Lực dẫn Chu Chiêu Chiêu đi ăn, gặp Vương Hồng vội vã từ cửa hàng bước ra. Em không sao chứ? Vương Hồng lo lắng hỏi. Chị vừa về, nghe nói em ngất rồi. Hơn nữa là bị Đinh Thị làm cho tức đến ngất. Vương Hồng áy náy, xin lỗi em, Chiêu Chiêu, làm phiền em rồi. Hoặc là cô đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Đinh Thị. Cô tưởng sau khi bị từ chối, Đinh Thị không dám tìm Chu Chiêu Chiêu, nhưng không ngờ bà ta lại vô sỉ đến vậy. Bà ta không cần cả tiền đồ của Trương Kiến Thiết nữa sao? Chị Vương Hồng, chị không cần xin lỗi, chuyện này không liên quan đến chị. Chu Chiêu Chiêu cười nói, em không sao mà. Vương Hồng thở phào, nhưng cũng không được chủ quan. Ăn cơm chưa? Chị nấu món ngon cho em. Còn Đinh Thị gãy chân vào viện, đáng đời. Chưa ăn, Chu Chiêu Chiêu cười. Chị Vương Hồng, em có thai rồi. Thật sao? Tốt quá. Vương Hồng vui mừng, nhưng đồng thời càng áy náy hơn. Cách Trương,